sự trả thù ngọt ngào. Thiên Thiên, góc truyện audio.com. Hôm nay là lễ thất tịch một năm một lần, là ngoài ngày lễ Valentine ra, thì ngày lễ tình thân thứ hai. Này cũng được các cặp yêu nhau khắp thế giới yêu thích nhất, hôm nay dù là nhà hàng hay trong quán trà sữa, gần như đều kín chỗ, hầu như cặp tình nhân ở các độ tuổi đều hẹn hò ở hai nơi này. Lúc này trong một nhà hàng tình nhân, đã không còn chỗ ngồi, xung quanh đông nghịt. Đường Truy nhìn Hạ Chi Giao ngồi đối diện vô cùng kích động, từ ngữ tỏ tình chuẩn bị xong nhất thời cũng đã quên hết sạch. Giao Giao, anh thật sự không ngờ hôm nay em sẽ đồng ý lời mời của anh đến đây trải qua lễ tình nhân cùng anh thật sự không biết nên nói gì, hơi thất thố. Cảm ơn em nhé. Đột nhiên hắn hơi căng thẳng, ngoài cười ngốc mếch ra thì vẫn là cười kts dại. Hạ Chi Giao cũng nhìn hắn, miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Thật ra mà nói, Đường Truy không chỉ đẹp trai, mà còn được coi là một người trung thực cũng ân cần với cô, nhưng không biết vì sao cô vẫn không có chút hứng thú nào với Đường Truy. Hôm nay đến nơi hẹn cũng là vì các cô gái trong bộ phận đều có hẹn, bọn họ đều có bạn trai. Nếu một mình cô ở lại nơi làm việc thì đúng là quá mất mặt. Không cần cảm ơn, vừa hay hôm nay em cũng không có việc gì. Hạ Chi Giao trả lời lơ đãng. Nếu hôm nay người ngồi đối diện cô là Nhạc Huy, thì lúc này cô đã hoạt bát hết sức, làm gì phờ phạc, gượng cười vui vẻ như bây giờ chứ. Chỉ là, người cô nghĩ trong lòng, chắc bây giờ đã bên cạnh một người phụ nữ khác, nói không chừng đang rất vui vẻ, rất ngọt ngào. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Chi Giao không khỏi cảm thấy mất mát khôn nguôi, còn có chút ghen tị. Anh biết chắc chắn là sự chân thành của anh đã khiến em cảm động. Đường Truy cười e thẹn, đột nhiên lấy từ dưới bàn ra một bó hoa lớn, đứng dậy trịnh trọng tặng cho Hạ Chi Giao. Giao Giao, cái này tặng cho em, lễ tình nhân vui vẻ. Em có thể làm bạn gái của anh không? Anh thật lòng thích em. Một màn tỏ tình ập đến bất ngờ, dọa Hạ Chi Giao sửng sốt. Cô cũng không biết sao mình lại nhận bó hoa này, nhưng trong khoảnh khắc nhận lấy, quả thật cô cảm thấy hạnh phúc, mặc dù chỉ là cảm giác hạnh phúc nho nhỏ. Thử hỏi có người phụ nữ nào không muốn nhận được bó hoa hồng lớn như vậy chứ? Cho dù không phải do người mình thích tặng, nhưng phụ nữ luôn ao ước được người khác chú ý, ao ước sức quyến rũ của mình được người khác phát hiện. Chung quy cô cũng là phụ nữ, thậm chí còn chưa tính là phụ nữ, chỉ là một cô gái. Nhưng cô cũng đã dốc sức ở thành phố Thiên Hải lâu như vậy rồi, vẫn luôn cô độc một mình, ngay cả người cô thích cũng đã có người phụ nữ mà mình yêu thương. Em, được thôi, em có thể thử quen. Anh Hạ Chi Giao cổ nặn ra nụ cười gượng gạo, do dự một lát rồi lại nói, nhưng anh đừng nên bỏ ra quá nhiều tình cảm, em sợ em không làm được như anh mong muốn, sẽ khiến anh thất vọng. Đường Truy nghe vậy, xúc động như một đứa trẻ có được đồ chơi mình yêu thích, vội vàng nói, em yên tâm, anh sẽ từ từ khiến em cảm động. Cách chương.